Chương 1181, ám triều phun trào bắt đầu. Tại nạ rủ tổ trong cung điện, tại bù ổ có tới không bao lâu về sau. Hôn liên thở hồng hộc chạy tới. Tham kiến bệ hạ, mang theo có chu tờ thô trọng tiếng thở dốc đối nạ rủ tổ, hôn quỳ bái nói. Đứng lên đi, đại thần. Nhìn xem hồn sắc, nạ rủ tổ gật đầu nói nói. Tạ bệ hạ. Nghe được nạ rủ tổ, hôn đối nạ rủ tổ bái tạ nói sau liền đứng lên, đứng ở nạ rủ tổ một bên. Không biết bệ hạ tìm chúng ta có chuyện gì, nhìn xem nạ rủ tổ, hôn nói nói. Bù ổ thiếu ngôn ngữ, mặc dù nạ rủ tổ tìm bù ổ cùng hồn sắc, nhưng là, nói như vậy, đều là hồn sắc đặt câu hỏi, mà bù ổ đại đa số thời gian, đều là tại một dự thính lấy mà thôi. Lần này tìm các ngươi tới, là muốn nói cho các ngươi kế hoạch, muốn sớm, không, phải nói, phải thêm nhanh. Ánh mắt, nhìn lướt qua bù ổ còn có hồn sắc, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói nói. Ta muốn tại trong vòng một năm, triệt để đem thần quốc thanh lý, vô luận là những cái kia rác rưởi quý tộc còn có đám kia để cho người ta buồn nôn quân cách mạng. Ta muốn trong vòng một năm, ta thần quốc, sạch sẽ. Mắt thấy hôn sắc còn có bụ ổ, nạ rủ tổ nói nói. Xin thứ cho ta nói thẳng, bệ hạ, nguyên bản kế hoạch là tại 2 đến 3 năm thời gian đem thần quốc bình định, nhưng là, hiện tại cải thành 1 năm thời gian, có thể hay không quá gấp. Đối nạ rủ tổ, hôn vội vàng nói nói. Nguyên bản kế hoạch là 3 năm thời gian, điểm này là vì ổn thỏa. Trước đó 2 đến 3 năm thời gian là bị tiêu diệt quân cách mạng, tại chỉnh đốn thần quốc, tốn hao thời gian tự nhiên rất nhiều, nhưng là, quá phiền toái, nhàm chán sự tình, hay là mau chóng kết thúc tốt. 1 năm thời gian, bị tiêu diệt quân cách mạng, đem thần quốc tất cả địa phương, toàn bộ chỉnh đốn một phen, chỉ đòi người tay chân đủ, QNZ không là không thể nào sự tình. Ánh mắt, nhìn về phía hồn sắc, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói nói, muốn làm đến điểm này, đơn giản liền là quân đội còn có nhân lực tư nguyên mà thôi. Quân đội, ta có, thần quốc các nơi hết thể 200 vạn quân đội, còn có bù ổ huấn luyện 300 vạn quân đội, 5 bách vạn chi chúng quân đội, đủ để nghiền ép bất kỳ thế lực. Mà nhân lực tư nguyên, QNZ không thiếu. Sở hữu, hút, chỉnh đốn sự tình, liền giao cho ngươi phụ trách, ta tin tưởng lấy ngươi năng lực, là không có một chút vấn đề. Nhìn xem hồn sắc, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói nói. Nhưng là, trong lời nói, lại là không cho phép một điểm cự tuyệt. Là, bệ hạ, ta sẽ mau chóng làm an bài tốt hết thảy. Đối nạ rủ tổ, hồn không người nói nói. Hắn có thể nghe ra, nạ rủ tổ đã quyết định muốn trong vòng một năm đem thần quốc dọn dẹp. Hắn đồng dạng cũng là biết, nạ rủ tổ đã quyết định sự tình, không phải hắn có thể cải biến. Cho nên, hắn chỉ có thể tiếp nhận. Thần đô bên này xuất hiện nỉ tật rách, ta đã đem cái này kiện sự tình để ẹ tít đi toàn quyền xử lý, đem ẹ tít rời, QNZ là cho quân cách mạng cơ hội. Cho nên, ta ý tứ, các ngươi hẳn là minh bạch đi. Nhìn xem hôn sắc còn có bụ ổ, nạ rủ tổ nói nói. Là, bệ hạ, chúng ta sẽ xử lý tốt. Đối nạ rủ tổ, hôn sắc còn có bụ ổ nói nói. Quân cách mạng cơ hội, đơn giản liền là tấn công thần quốc mà thôi, đồng dạng. Nạ rủ tổ cũng là đang mượn tay của hắn đến thanh lý thần quốc bên trong sâu mọt. Ẹ thịt bị rời, là bọn hắn quân cách mạng cơ hội, đồng dạng, cũng là thần quốc thanh lý sâu mọt cơ hội. Bất quá, chuyện này muốn an bài rất cẩn thận rất bí ẩn mới có thể, bằng không, bị phát hiện đến gì gì đó, liền phiền toái. Nếu là tiến về, phiền toái thì phiền toái, nạ rủ tổ QNZ sẽ không để ý, nhưng là, bây giờ thì khác. Nạ rủ tô muốn trong vòng một năm thanh lý thần quốc, như vậy, những phiền toái này nhất định phải không thể phát sinh mới có thể. Trình đốn sự tình liền giao cho hồn sắc đại thần, như vậy, bù ô đại tướng, trong tay ngươi 300 vạn quân đội, tùy thời chuẩn bị kỹ càng A vô luận là hiện tại thanh lý quân cách mạng bọn này côn trùng, vẫn là tại một năm về sau, chế tạo ta mặt đất thiên quốc. Ta đều cần cái kia 300 vạn đại quân. Nhìn xem bù ô, nạ rủ tô nói nói. Mà lại, nạ rủ tổ trong giọng nói, đã rất rõ ràng đem nạ rủ tổ mục đích nói ra. Lấy hồn sắc còn có bù ổ kinh nghiệm, tại trong chớp mắt liền có thể minh bạch nạ rủ tổ ý tứ. Trong vòng một năm đem thần quốc bình định, mà một năm về sau, mục tiêu, chính là toàn bộ thế giới. Là, bệ hạ, chúng ta tuyệt đối chuẩn bị hoàn toàn. Đối nạ rủ tổ, hồn sắc còn có bù ổ trong chớp mắt quỳ bái nói. Mang kích động ngữ khí kể rõ. Bọn hắn không có hoài nghi nạ rủ tổ phải chăng có thể chinh phục cái này cái thế giới. Theo bọn hắn nghĩ, ta đến thế nào, đối nạ rủ tổ tới nói, chinh phục cái này cái thế giới, đều chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Bởi vì, bọn hắn rõ ràng, nạ rủ tổ cái kia thâm bất khả chắc thực lực, tại cái này cái thế giới, không ai cả nổi. Tại nạ rủ tổ mệnh lệnh dưới, thần quốc cái này vô cùng to lớn cơ quan quốc gia đang nhanh chóng vận chuyển. Ngoài sáng mặc dù vẫn là gió êm sóng lặng, nhưng là, tại ngầm trong đất mặt, đã gió dục mây vẩn. Thần quốc động tác rất lớn, tự nhiên, cũng là đưa tới không ít người chú ý, nhưng là, có Z tồn tại, tại Z cái này kinh khủng mạng lưới tình báo giám thị dưới, căn bản cũng không có cái gì người có thể đánh nghe được cái gì chủ yếu tình báo, nhiều nhất, cũng liền biết thần quốc có đại lượng quân sự điều động mà thôi. Về phần điều động quân đội có bao nhiêu, nơi nào quân đội điều động, bọn hắn cũng liền biết một chút râu ria địa phương mà thôi. Đương nhiên, như thế lớn động tác không phải nói không có người phát hiện. Là có không ít người phát hiện, liền là ngay cả thần quốc bên trong cái kia ẩn giấu 300 vạn quân đội QNZ bị phát hiện. Nhưng là, cái kia lại có thể thế nào? Tại Z mạng lưới tình báo, không biết nhiều ít hì rổ Z bao trùm hạ thần quốc bên trong. Liền coi như bọn họ biết, cũng là truyền sách không được những này tình báo đi ra. Cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn biết đến, QNZ vẹn vẹn một chút râu ria tình báo mà thôi thôi. Mà những cái kia truyền sách tin tức người, không một, không phải là bị bắt lại chế tạo thành mới Shizu Z, liền là bị Z trực tiếp mặt sát. Dưới loại tình huống này, mặc dù, toàn bộ thần quốc bên trong đều là tại ám triều dũng động, nhưng là, mặt ngoài, vẫn là gió êm sóng lặng. Tại không có làm rõ ràng thần quốc ngã xuống đất đang làm cái gì tình huống dưới, ngay tại lúc này, căn bản cũng không có người dám làm cái gì. Đồng dạng, cũng chính bởi vì dạng này, bọn hắn đã mất đi một cái duy nhất có thể đối phó nạ rủ tổ cơ hội. Không phải nói bọn hắn có thể đánh bại nạ rủ tổ, mà là, bọn hắn có thể cho nạ rủ tổ một cái nặng nề đả kích cơ hội, để nạ rủ tổ mất đi lần này chủ tuyến ba khen thưởng cơ hội. Một lần, cho dù là chết cũng là tại địch nhân trên thân muốn khối tiếp theo thịt tới cơ hội. Rất đáng tiếc, bọn hắn tuyệt không biết.